Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Đại phàm thân vương muốn làm hoàng đế từ cổ chí kim ai không là thế? Chủ yếu là điều kiện cho phép, nhất là khi lão hoàng đế lại cho thêm chút ám thị và cố. Vậy dã tâm thân vương muốn làm hoàng đế sẽ càng sôi sục hơn thôi. Bành vương Lý Cẩn chính là một thân vương gần như bị điên đảo sự quyến rũ của ngôi vị hoàng đế. Lý Cẩn là con trai thứ ba của Lý Hanh, trưởng tử Lý Dự năm trước đã qua đời, thứ tử Lý Hệ ắt tự nhiên trở thành Đông Cung Thái tử. Còn Lý Cấn được phong làm Bành Vương, cũng thuận theo lẽ thưởng trở thành thân vương. Lý Cẩn năm nay chỉ mới được 23 tuổi. Tuổi vẫn còn rất trẻ, so với Thái tử Lý Hệ trọng võ khinh văn, Lý Cân sức khỏe tương đối văn nhược, hắn từ nhỏ đã được đọc nhiều kinh thư. Học thức rất uyên bác, rất được Lý Hanh yêu mến, cho rằng là đứa con trai giống mình nhất, sinh tại đế vương chi gia, lòng ôm thiên hạ đại chí. Lý Cẩn từ nhỏ đã rất sùng bái đại ca mình, thuở niên thiếu hắn bèn lập hạ hùng chí. Nếu như huynh trường có thế lên ngôi, hắn nguyện sẽ tận tụy làm thần phục vụ cho huynh trường, giúp đỡ huynh trường cùng gây dựng một đại đường trang hung. Nhưng cuộc tranh đấu quyền lực tàn khốc đã khiến ước mơ này của hắn không tài nào thành thật được. Còn Thái tử Nam Đường lại trở thành nhị ca mà hắn chúa ghét nhất. Lý Cẩn lòng đã nguội lạnh, chí hướng của hắn bèn trở thành vào Thái học để dạy học, bồi dưỡng nhân tài thiên hạ. Chi tiếc là đời người như ván cờ. Phụ hoàng hắn sau một lần nói chuyện cùng hắn, đã kiên quyết khiến hắn vứt bỏ chí hướng bồi dưỡng nhân tài thiên hạ của hắn vứt bỏ ra sau lưng. Lập chí vai gánh trọng trách hưng suy thiên hạ, trở thành một bậc anh chủ. Lý Cẩn mấy ngày nay đã lần lượt đến gặp hữu tướng Vương Củng và tà tướng Thôi Viên. Sự ủng hộ của hai người khiến Lý Cẩn lòng đầy tự tin. Tuy Lý Phó Quốc và Trương Hoàng Hậu đều không ủng hộ hắn, nhưng phụ hoàng ủng hộ. Đó cũng khiến con đường đi đến Đông Cung của hắn lại gần hơn một bước. Quan tâm tắt loạn, lệnh Hồ Phi đột ngột nhảy ra hiến hắn bỗng chốc bị loạn hết trận địa. Trong lòng hắn đầy hồi hộp, phảng phất như tất cả ưu thế của hắn bị mất sạch chi sau một đêm. Phảng phất như Minh đã bị ruồng bỏ, hắn cứ đinh ninh rằng Minh thất bại, may mà mưu sĩ Diêm Khải đã nghĩ ra một đường ra giúp hắn. Mưu cầu sự ủng hộ của Tông Thất, khiến trái tim tuyệt vọng của hắn lại tìm thấy một tia hy vọng. Nội tâm Lý Cẩn khá yếu đuối, chỉ cần có chút trắc trở là hắn bèn thấy Minh khó mà chấp nhận được. Suốt hơn một canh giờ hắn khoát tay sau lưng đi lại trong phòng, mòn mỏi đợi chờ Diêm Khải. Vương kìa, Diêm tiên sinh đã về. Ngoài cửa bồng vọng đến tiếng bẩm báo của thị vệ. Lý Cẩn vội đi lẻn mở cửa thì gặp ngay Diêm Khải đang từ phía hành lang đối diện đi đến. Diêm tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi. Giọng nói của Lý Cẩn đầy kích động, niềm vui đầy trông mong ấy được lộ rõ ra ngoài, khiến thị vệ đứng một bên cũng không kiềm nổi muốn bật cười. Thánh thượng nói Bành Vương tính tinh giống Minh, thật chẳng biết điểm nào giống. Diêm Khải vội đi lên trước thi lễ. Điện hạ, ti chức quay về hơi muộn, đã khiến điện hạ phải lo lắng rồi. Hai người họ cùng đi vào thư phòng, Lý Cẩn vừa đóng cửa lại đã vội hỏi. Tiên sinh, rõ cuộc thế này là thế nào? Ngươi hãy mau nói cho ta biết, ta lo gần chết đây này. Diêm Khải mỉm cười nói. Điện hạ yên tâm, mọi việc đúng như dự liệu của ti chức. Lý Cẩn đại hi, ấp a ấp úng nói. Tự Kỳ Vương, đã nhận lời rồi ư, điện hạ đưa ra điều kiện cao như vậy. Sao hắn lại có thể từ chối chứ? Điều kiện, Lý Cẩn đột nhiên thừa người ra. Hắn bỗng nhớ ra mấy điều kiện khắt khe kia. Sắc mặt không khỏi có phần khó coi. Nhưng điều kiện ấy đâu phải bổn ý của hắn, mà là ý của Diêm Khải ấy chứ. Tiên sinh, nhưng điều kiện đó có phần quá khắt khe rồi. Nếu như ta chấp nhận, vậy sau này triều đình đâu còn tài chính gì mà nói nữa? Diêm Khải thầm thở dài. Tên này quả nhiên còn quá non nớt. Với cái tinh khí thư sinh này, hắn thật sự có thể tranh bá thiên hạ sao? Điện hạ, điều kiện là điều kiện. Sau này là sau này. điện hạ cái gì cũng có thể nhận lời họ, đợi sau này lên ngôi rồi có thực hiện hay không? Lại là một việc khác, đã hiểu ý ta rồi chứ? Nhưng, trong sắc mặt Lý Cẩn có phần bất mãn, hắn rất không tán thành thái độ này của Diêm Khải. Diêm tiên sinh, môn mà vô ti em, thì lấy gì lập thân chứ? Việc này, điện hạ có thể tạm thời không quan tâm việc này. Ta nghĩ bọn tông thất tự hiểu rõ dưới cái tổ lật sẽ khó mà còn chứng nguyên vẹn. Thật sự đến lúc ấy, bọn họ sẽ không quá đáng như vậy. Hiện giờ nên nghĩ là bước tiếp theo điện hạ phải làm gì? Điện hạ đã nghĩ đến chưa? Ta có suy nghĩ rồi. Nếu như được tông thất ủng hộ, ta sẽ lập tức đến gặp phụ vương để người biết rằng sự ủng hộ ta nhận được hoàn toàn không thua hoàng huynh. Ta hy vọng phụ hoàng có thể ủng hộ ta thêm một bước. Diêm Khải cúi đầu trầm ngâm một lúc, hình như đang nghĩ ngợi gì. Mãi một hồi hắn mới từ từ ngẩng mặt lên nói, tranh đoạt Đông Cung, điện hạ biết điểm yếu lớn nhất của mình là ở đâu không? Ta biết, ta không có quân công hiển hách, khó mà đoạt được sự ủng hộ của phía quân phương. Không phải, Diêm Khải lắc lắc đầu, đấy không phải là điểm yếu của điện hạ, mà ngược lại, đó là điểm mạnh của điện hạ. Chính vì điện hạ không có được bối cảnh quân đội mà thánh thượng mới nghĩ đến sẽ lập điện hạ vào làm chủ Đông Cung. Thái tử cứ ỷ mình có quân công vượt quyền nhúng tay vào triều chính, nên mới khiến thánh thượng sinh lòng muốn đổi thái tử. Lý Cẩn tuy chi là thư sinh, nhưng đạo lý này hắn hiểu. Tại kỳ vị, mưu kỳ trước, nếu đã muốn Đông Cung thì hắn cũng phải an phận mà học tập trị vì thiên hạ ra sao. Làm sao có thể tự tiện bổ nhiệm hoặc bãi chức lại bộ thị lang. Lý Cẩn gật gật đầu nói, vậy theo ý tiên sinh, yếu điểm của ta là gì? Ta cho rằng điểm yếu của điện hạ là thủ đoạn quá yếu, để luôn luôn bị động, khiến thánh thượng không thể toàn lực ủng hộ điện hạ, cũng khiến rất nhiều triều quan. Dương còn có một đường châu, nhưng đường châu gần như không có trú quân, cộng thêm tốc độ của kỵ binh quân An Tây, cơ hồ hoàn toàn có thể tập kích Tân Giã. Chi là hắn còn có một điểm không hiểu, tuy lời của Ái Khanh rất có lý, nhưng theo tính của Lý Thịnh, không động thì thôi, nhất động tất là tập kích. Hắn đã đưa ra cái thế trận này từ sớm, chẳng phải là muốn nói với chúng ta chiến lược của hắn sao? Trẫm không hiểu lắm, bệ hạ, Lý Khánh An trước giờ chẳng bao giờ chi tranh một vực một thành. Hắn nếu muốn tấn công Nam Đường ắt sẽ hai chiến tuyến đồng thời tác chiến. Sở dĩ hắn ra vẻ tạo thế tại Tương Dương, kỳ thực là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta vào Tương Dương. Nhưng hắn thật sự tấn công, nhất là sẽ bắt đầu từ Hán Trung, cho nên Lý Quang Bật mới dẫn quân vào Quan Trung. Bệ hạ, thần và Lý Khánh An đã giao thú nhiều năm, rất am hiểu mưu lược của hắn. Lý Hanh cũng đang nghĩ vì sao Lý Quang Bật lại dẫn quân đội vào Quan Trung làm gì. Nhưng thám tử của hắn tại Quan Trung đã mất sạch, căn bản không có nào biết rõ. Lời của lệnh Hồ Phi khiến hắn chợt tinh ngộ, hắn vội hỏi với theo, vậy theo ý của Thượng Thư, chúng ta nên ứng phó thế nào? Bệ hạ, thần có hai kiến nghị. Ngươi cứ nói. Từ từ Lý Hanh cũng đã quên bất mãn của mình với lệnh Hồ Phi. Hiện tại hắn một lòng một dạ muốn chống đối lại tiến công của quân Bắc Đường. Những việc khác đều không quan trọng nữa. Trong lòng lệnh Hồ Phi thầm mừng, hắn đã từng bước khống chế được suy nghĩ của Lý Hanh. Hắn chậm rãi nói, kiến nghị đầu tiên là chúng ta bỏ Tương Dương, rút quân về Thục Trung, lợi dụng địa thế Ba Thục, tập trung binh lực đối kháng Bắc Đường. Kỳ thực kiến nghị này lệnh Hồ Phi cũng vừa mới nghĩ ra. Nếu như Ngư Triều Ân ủng hộ Thái tử, mà đại quân Ngư Triều Ân trở về, vậy chắc sẽ gia tăng thêm thế lực Thái tử lên nhiều. Lý Hanh không ngờ được điều này. Hắn gật gật đầu nói, kiến nghị này trẫm sẽ suy nghĩ. Ái Khanh cứ nói tiếp kiến nghị tiếp theo. Ngoài Cẩn Chính Điện Cung Nam Minh, lệnh Hồ Phi đã đợi từ lâu. Hoạn quan đã đi vào bẩm báo giúp hắn từ khá lâu. Nhưng Thánh Thượng vẫn mãi không chịu tiếp kiến hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi bất an. Không lẽ Thánh Thượng đã biết việc mình từ Đông Cung đến đây? năm xưa Lệnh Hồ Phi cũng đã là quân sư mộ Liêu của Lý Hanh. Là người Lý Hanh tin tưởng nhất, tưởng cái đại sự đều sẽ phái thương lượng cùng hắn. Nhưng bắt đầu từ năm nay Lý Hanh rõ ràng đã lạnh nhạt với hắn nhiều. Khiến Lệnh Hồ Phi có phần không hiểu vì sao. Mãi cho đến nửa tháng trước, một lần ngẫu nhiên, Lệnh Hồ Phi mới từ chỗ Lý Phò Quốc được một số tin tò bên trong. Không thể nào, không thể nhanh như thế. Dù cho có biết đi chăng nữa Thánh Thượng cũng sẽ lập tức triệu kiến hắn. Dẫu sao hắn là hộ bộ thượng thư, nắm giữ việc tài chính triều đình Nam Đường. Với địa vị của hắn, Lý Hanh không thể nào mãi không gặp hắn. Nhất định đã xảy ra sự tình gì, thế mới khiến Thánh Thượng không có thời gian nghĩ đến mình. Hóa ra Vương Củng đã tấu cáo sau lưng hắn với Lý Hanh. Nói lúc Lý Hanh ngự giá Đông Trinh, hắn và Thái tử qua lại mật thiết, sau đó mới xảy ra việc Thái tử vượt quyền bãi miễn lại bộ thị lang. Vậy cũng có nghĩa là Lý Hanh đã hoài nghi hắn dùi Thái tử vượt quyền. Việc này khiến Lệnh Hồ Phi phẫn nộ cực kỳ. Cũng vì thế mà Lệnh Hồ Phi mới kiên quyết ủng hộ Thái tử. Tuyệt không để Vương Củng được như ý. Lúc này một hoạn quan vội vã đi vào trong điện thi lễ với hắn nói. Lệnh Hồ Thượng Thư, Thánh Thượng muốn triệu kiến Thượng Thư. Được, xin nhờ công công dẫn đường. Lệnh Hồ Phi đi theo lão hoạn quan tiến về phía đại điện. Lúc đi qua một khúc đường hơi âm u, Lệnh Hồ Phi lặng lẽ dúi lá vàng vào tay hoạn quan. Hoạn quan hơi ngỡ ngàng, nhưng tiếp liền sau đó cũng cười tít mắt, lập tức cất lá vàng vào mình. Lệnh Hồ Thượng Thư quá khách sáo rồi. Đây là ý gì đây? Đã nhận tiền thì phái bỏ công. Lão hoạn quan này rất am hiểu đạo lý này. Hắn lấm lét ngó quanh quần thấy không có ai. Bèn khẽ giọng nói, vừa rồi Thánh Thượng đang triệu kiến Vương tướng quốc bàn về việc quân sự. Hình như là phía quân đội Bắc Đường Vệ ừa có điều động bất thường. Lòng Lệnh Hồ Phi giật thót, quân đội Bắc Đường có điều động bất thường. Hắn đương nhiên biết, hắn cũng vì việc này mà đến. Không ngờ lại bị Vương Củng tranh. Trước, hơn nữa Thánh Thượng lại còn không gọi hắn đến thương thảo chung. Đây là ý gì đây? Không lẽ Thánh Thượng muốn đẩy hắn ra khỏi vòng quyết cách sao? Lòng Lệnh Hồ Phi đầy thắc mắc. Hắn vội chấp tay tạ lễ. Ủa, đa tạ công công đã cho hay. Lão hoạn quan lại khẽ giọng nói. Tối qua ngư công công đã viết tấu chương đến. Hắn kiên quyết ủng hộ Thái tử. Lòng Lệnh Hồ Phi lại càng mừng rỡ khôn xiết. Ngư Triều Ân là quan quân dung sứ Thương Dương. Nắm trong tay 20 vạn đại quân. Nếu hắn chịu ủng hộ Thái tử, vậy tình thế hiên nhiên càng có lợi cho Thái tử. Đa tạ công công, ngày sau ắt có trọng thưởng. Lệnh Hồ Phi đi theo hoạn quan vào ngự thư phòng. Vừa hay gặp Vương Củng từ trong đi ra. Hai người nhìn nhau một mắt. Vương Củng lập tức nhoèn nụ cười tươi rói rói. Chấp tay chào nói, ha ha, để Lệnh Hồ Thượng Thư phái chờ lâu rồi. Tướng quốc có phần nghĩ hơi nhiều rồi. Là Thánh Thượng nói ta đợi. Chứ có liên quan gì tướng quốc chứ? Lệnh Hồ Phi đáp lại. Mặt Vương Củng lập tức sầm lại. Xem ra Lệnh Hồ Thượng Thư tâm trạng không được tốt. Vậy được, ta không làm phiền ngươi nữa. Lúc đi qua Lệnh Hồ Phi, vai hắn đã đụng mạnh Lệnh Hồ Phi. Xong bèn cười lạnh hai tiếng rồi bó đi thẳng. Lệnh Hồ Phi ôm lấy vai, hậm hực dõi theo bóng hình Vương Củng. Mắt hắn lộ rõ sát khí. Sau này Thái tử mà lên ngôi, phải giết người này đầu tiên. Một tiểu hoạn quan chạy ra, thấy Lệnh Hồ Phi, lập tức nói, Lệnh Hồ Thượng Thư, Thánh Thượng triệu kiến, hắn trả lời một tiếng xong bèn đi vào ngự thư phòng của Lý Hanh. Trong ngự thư phòng, Lý Hanh đương khoát tay ra sau lung đứng trước bản đồ. Ánh mắt hắn đầy ưu lo, hắn vừa nhận được tình báo Vương Củng đưa lên, một đội quân Bắc Đường gồm 5 vạn người đã binh phân hai lộ. Một lộ 4 vạn quân tiến vào Nhữ Châu, một lộ 1 vạn người vào Dự Châu. Nghe nói chú tướng là đại tướng Lý Thịnh. Lý Thịnh tuy chi là đại tuyến hạng 2, nhưng người này rất được Lý Khánh An xem trọng, thường đều chi xuất hiện vào lúc phát động đại chiến. Giờ hắn bỗng nhiên xuất. Và còn một tin khác, Lý Quang Bật cũng dẫn 5 vạn quân vào Quan Trung.